hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cấp dưới khựng lại một chút, rồi nhanh chóng phản ứng kịp với ý của Tịch Thiên Minh. Đúng vậy, chân của Vinh Uy vẫn còn, là do tổn thương dây thần kinh, không bị cắt bỏ, chỉ bị tê liệt thôi à? Tịch Thiên Minh trước giờ chỉ từng nghe danh Vinh lão thủ trưởng, ngoài ra thì không biết mấy. Khi xưa, lúc Vinh Uy bị thương, anh ta còn đang tuổi trẻ sung sức, bận thể hiện tài năng trong quân đội, mãi đến mấy năm gần đây mới thật sự tiếp quản các công việc trong Tịch gia. Chuyện của Vinh gia xảy ra từ 3 năm trước anh ta không biết, cho nên anh ta mới thiếu thông tin như bây giờ. Ngay lập tức, Tịch Thiên Minh ra lệnh cho người đi điều tra và tổng hợp hồ sơ về Vinh gia mang đến cho anh ta xem. Đợi đến khi xem xong, anh ta mới thật sự bừng tỉnh, nhận ra tầm quan trọng của Vinh gia. Đây là linh hồn của quân khu phía Nam. Vinh lão thủ trưởng không chỉ là một người có địa vị, mà còn là một biểu tượng. Những người đang nắm quyền ở quân khu phía Nam hiện tại, e rằng đều phải khách khí mấy phần khi nhắc đến ông. Một vị lão chiến binh như vậy, có con trai và con dâu đều đã hy sinh vì nước, cháu trai cũng vì nhiệm vụ mà bị thương. Đây là một gia đình anh hùng, là kiểu người được cả quân đội tôn kính. Mà điều quan trọng hơn cả là Vinh gia có uy tín cực cao trong quân đội, mức độ ảnh hưởng không phải ai cũng có thể sánh bằng. Lúc này, ánh mắt Tịch Thiên Minh lấp lánh ánh sáng. Nếu đúng là như vậy, thì giá trị của Cố Vân Tịch có lẽ còn vượt xa những gì anh ta tưởng tượng. Chỉ cần biết cách khai thác và lợi dụng tốt, Cố Vân Tịch có khi còn có sức ảnh hưởng hơn cả một đại gia tộc. Sinh mạng là thứ quý giá nhất, người bình thường đã không muốn đắc tội với bác sĩ giỏi, huống chi là những người đang nắm quyền lực, lại càng không dám. Chỉ cần nhìn giáo sư Tạ là biết, không quyền, không thế, nhưng ở đại viện ai thấy ông mà không cung kính chào hỏi. Tất cả là vì tay nghề y thuật của ông ấy. Còn Cố Vân Tịch là một thiên tài, chỉ cần vận dụng đúng cách thì cô ta chẳng khác gì nắm giữ chiếc chìa khóa mở ra rất nhiều cánh cửa mà Tịch Thiên Minh hằng mong muốn. Nghĩ đến đây, Tịch Thiên Minh rốt cuộc cũng không thể ngồi yên thêm nữa. Cô gái này nhất định phải mang trở về Tịch gia. Đối với Tịch gia mà nói, chỉ là nuôi dưỡng một đứa con gái, cùng lắm là đầu tư chút tài nguyên, cho dù sau này thật sự chẳng giúp ích gì, thì cũng chẳng lỗ là bao. Nhưng nếu cô ấy thật sự có năng lực như thế, thì đây chính là một quân cờ quý giá không thể để rơi vào tay người khác. Đặc biệt là Lục gia, không thể để Lục gia vô cớ hưởng lợi như vậy. Tịch Thiên Minh ngay lập tức quyết định đích thân đến Lục gia, xem tình hình cụ thể. Cùng lúc đó, tại Lục gia, tiếng gào thảm thiết của Vinh Uy vang lên vô cùng thê thảm, khiến cả biệt viện đều náo động. Tiếng "rrr" của anh ta khi trị liệu chẳng kém gì lúc Sở Mặc được chữa trị lần đầu tiên. Nghe thấy âm thanh đó, hàng xóm láng giềng trong khu nhà đều tò mò chạy đến xem. Bà cụ Lục phải vội vàng ra giải thích, không có gì đâu, là Vân Tịch đang trị liệu cho bệnh nhân, cũng giống như lần trước trị cho Sở Mặc, nên mới đau đớn như vậy. Mọi người vừa nghe nói giống như Sở Mặc thì đều ngẩn ra. Trời ạ, vậy chẳng phải là bị liệt sao? Một người vội hỏi, Vân Tịch có thể chữa khỏi à? Bà cụ Lục tươi cười gật đầu. Chính nó nói là có thể. Cụ thể thế nào ta cũng chưa rõ, mới là lần đầu trị liệu thôi, cứ chờ thêm một thời gian xem hiệu quả thế nào. Đám người nhất thời xôn xao bàn tán. Nếu giống như Sở Mặc mà Vân Tịch còn dám nói là chữa được, thì chắc chắn là có hy vọng rồi. Vận khí người này thật sự quá tốt. Đúng rồi, người bình thường mà bị liệt thế này, chắc là cả đời ngồi xe lăn. Người được trị lần này là ai vậy? Liệt bao lâu rồi? có người tò mò hỏi. Bà cụ Lục đáp, là cháu trai của Vinh lão thủ trưởng, Vinh Uy, ở quân khu phía Nam. 3 năm trước khi làm nhiệm vụ bị thương, mà Vinh lão thủ trưởng ấy, hai đứa con trai và con dâu lớn đều hy sinh vì nước. Đều là anh hùng cả, còn lại một mình đứa cháu trai thì cũng bị trọng thương. Nói đến đây, không ít người xung quanh đều im lặng cúi đầu, trong lòng có phần cảm khái. Bà cụ Lục lại bổ sung thêm, à, mà chắt trai nhỏ của nhà họ cũng đang bệnh nặng. Vân Tịch bảo là nhiễm một loại virus rất hiếm gặp, không lây nhưng cực kỳ ngoan cố. Ta thấy đứa nhỏ kia khóc đến khản cả tiếng, thực sự rất thương tâm. Nghe bảo đứa nhỏ bệnh đã hơn 2 tháng rồi, chạy gần hết bệnh viện lớn nhỏ ở phương Nam mà vẫn không tìm ra nguyên nhân. Chỉ tính riêng chi phí kiểm tra thôi đã tốn hơn 100 triệu. Toàn bộ hồ sơ dày như một sấp phiếu đập bàn. Thật là tội nghiệp. Ai cha, nghiêm trọng vậy sao? Trời đất ơi, nhà họ chắc đau lòng chết mất. Đứa bé mà bệnh thì cha mẹ lo nhất. Trời đất phù hộ, may mà có Vân Tịch. Nghe nói là có thể cứu được. Thật sao, Vân Tịch cũng chữa được à? Bà cụ Lục cười với vẻ hơi đắc ý, đúng vậy a, Vân Tịch nhà tôi nói, nó có thể chữa được, còn nói Vinh Uy rất nhanh sẽ hồi phục, không chừng còn có thể giống như Sở Mặc, một lần nữa quay lại quân đội đấy. Ái cha cha, vậy thì thật sự lợi hại rồi. Hạo Đình nhà bà làm sao tìm được một thiên tài như vậy chứ? Bà cụ Lục càng thêm đắc ý. Cháu của tôi mắt nhìn người rất tốt, từ nhỏ đã có chính kiến, lại kén chọn, mắt cao hơn đầu. Thật ra tôi còn lo nó tính cách thế này sẽ chẳng chịu lấy vợ. Ai ngờ đâu, còn trẻ như vậy mà lại tìm được cho tôi một đứa cháu dâu giỏi giang như thế. Ha ha ha, wow. Người lớn tuổi, ai mà chẳng thích khen cháu mình. Bà cụ Lục cũng không ngoại lệ. Huống hồ những người đang đứng đây đều là mấy bà bạn già mà bà ấy quen thân trong đại viện. Bà biết rất rõ ai có thể tán gẫu, ai không nên tiếp chuyện. Cho nên trước mặt đám tỉ muội này, bà cụ Lục thoải mái mà nói chuyện rất tự nhiên. Ngay lúc đó, Tịch Thiên Minh xuất hiện. Vừa đến nơi, cảnh tượng đầu tiên anh ta thấy chính là vẻ mặt tự hào, mãn nguyện của bà cụ Lục. Mỗi câu nói ra đều là, Vân Tịch nhà tôi, từ đầu lông mày đến khóe mắt của bà, toàn bộ đều toát lên sự vô cùng hài lòng, không chút giả dối. Điều này khiến Tịch Thiên Minh không thể không âm thầm đánh giá lại cố Vân Tịch. Cô gái này, mặc dù không có gia thế, không có bối cảnh gì đặc biệt, nhưng lại có thể khiến Lục gia coi trọng đến vậy. Điều đó chứng minh cô ta thật sự có bản lĩnh. Phải biết rằng, với tình hình hiện tại của Lục gia, quyết định lý trí nhất chính là kết thân với các gia đình quyền thế để củng cố địa vị. Vậy mà, họ vẫn có thể chấp nhận một cô gái không quyền không thế như Cố Vân Tịch. Thậm chí còn yêu mến như người trong nhà. Chuyện này, không phải người bình thường nào cũng làm được. Trong lòng Tịch Thiên Minh, cách nhìn về Cố Vân Tịch lại nâng thêm một bậc. Tịch Thiên Minh tranh thủ bước tới, lên tiếng chào hỏi bà cụ Lục. Người xung quanh vừa thấy anh ta đến thì ánh mắt liền sáng lên, vừa có tò mò, vừa có phần thán phục. Dù sao thì anh ta cũng là trưởng tôn của Tịch gia. Trong mắt một số người, đây là cơ hội để bắt chuyện, tranh thủ tạo mối quan hệ với Tịch gia. Còn những người khác thì âm thầm suy nghĩ sâu xa hơn. Nhất là khi nhớ đến quan hệ giữa hai nhà Lục và Tịch, hai đại hào môn trong giới quân đội đế quốc, tuy không đến mức đối đầu như nước với lửa, nhưng cũng luôn tồn tại sự cạnh tranh gay gắt. Tịch gia có thế lớn, gia nghiệp thịnh vượng, còn Lục gia, dù vẫn danh giá, nhưng đã có dấu hiệu yếu thế. Bà cụ Lục nhìn thấy anh ta đến, mặt không biến sắc, mỉm cười, ô, tiểu tử Tịch gia, cậu tới đây có chuyện gì sao? Tịch Thiên Minh giữ lễ, mỉm cười đáp lại, cháu nghe nói bên này có tiếng kêu thảm thiết, liền tới xem một chút. nhớ lại lần trước lúc Vân Tịch chữa trị cho Sở Mặc cũng là như thế. Nên nghĩ lần này có phải cô ấy lại đang trị cho chiến hữu nào khác chăng? Vừa rồi nghe các bà nói chuyện, quả nhiên là thế, không biết cháu có thể vào xem không? Lần trước Vân Tịch chữa cho Sở Mặc, cháu lại bỏ lỡ mất, lần này thật muốn tận mắt chứng kiến. Vân Tịch y thuật tốt như vậy, cháu nghĩ sau này rất nhiều chiến hữu từng bị thương, không đứng dậy nổi, đều sẽ nhờ phúc của cô ấy. Bà cụ Lục nghe anh ta nói thì ánh mắt chợt lóe lên, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng từ chối, chuyện đó không được đâu, Vân Tịch đang chữa bệnh, vẫn là không nên quấy rầy thì hơn. Cách chương.